Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, có 102. Vậy thì đi Cao Lệ Vương Quốc, bất quá đang đi tới Cao Lệ Vương Quốc trước, ta còn có một ít chuyện cần xử lý. Lý Cầu Tiên nói, sự tình xử lý, Nam Hy hơi run run, ngay sau đó liên nghĩ tới điều gì. Lý Tiên Sinh nói là Phong Lôi Sơn. Không sai, một lần trước Phong Lôi Sơn chi hành bởi vì thần quyền đạo chủ nguyên nhân không có đem cái thế lực này triệt để bị tiêu diệt. Trước mắt nếu lần thứ hai đến Hãn Hải Vương Quốc đến rồi, tự nhiên đến Nhất Lao Vĩnh Giật giải quyết vấn đề này. Nam Hy nghe xong, không khỏi cười khổ một tiếng. Lý Tiên Sinh, sợ rằng phải để cho ngươi thất vọng rồi. Bây giờ Phong Lôi Sơn đã chỉ còn trên danh nghĩa. Đừng nói là nguyên vốn thuộc về Phong Lôi Sơn đệ tử. Coi như là Phong Lôi Sơn nơi này phong cảnh danh thắng đều tạm thời phong bế. Đối với ở ngoài tuyên bố cải tạo thăng cấp, ngươi lại muốn tìm được Phong Lôi Sơn chủ nhân không là một chuyện dễ dàng. Ý của ngươi là Phong Lôi Sơn giải tán. Đúng. Phong Lôi Sơn người hiện tại hành tung không rõ. Là, Lý Cầu Tiên nghe xong, hơi dừng lại chốc lát, một hồi lâu mới nói, chưa chắc là hành tung không rõ. Gọi vị kia gọi Lam Lợi cục trưởng đi vào. Nam Hy ngẩn ra, rất nhanh hiểu Lý Cầu Tiên để Lam Lợi tiến vào nguyên nhân. Lập tức đáp một tiếng, ra cửa, rất nhanh một lần nữa đem Lam Lợi mang đi qua. Lý Tiên Sinh không biết có chuyện gì cần dặn dò. Phong Lôi Sơn người đi nơi nào, người khác không biết, thế nhưng ta nghĩ các người nên rõ ràng chứ. Lam Lợi nghe xong, chần chờ không tới nửa giây, lập tức trở về đáp lời. Là, Phong Lôi Sơn trừ một chút thứ yếu đệ tử ở ngoài, nòng cốt 14 người vẫn ở chúng ta giám sát ở giữa. Chúng ta vẫn không có đối với bọn họ hạ sát thủ. Vì chính là đem cơ hội để cho Lý Tiên Sinh. Tốt để Lý Tiên Sinh có thể tự mình báo thù rửa hận. Lý Cầu Tiên nhìn Lam Lợi một chút. Trong nháy mắt rõ ràng Lam Lợi trước đó không có cùng hắn đề cập Phong Lôi Sơn mọi người nguyên nhân. Phong Lôi Sơn sau lưng có người đi. Nhìn dáng dấp có người chào hỏi. Để cho các người hết khả năng che chở Phong Lôi Sơn. Có thể có loại này sức ảnh hưởng. Thái Á tập đoàn, Lam Lợi mồ hôi trên trán nhất thời xông ra. Lý Tiên Sinh mắt sáng như đuốc. Thái Á tập đoàn Á Tác Bá Tước cùng Phong Lôi Sơn Tinh Lan Tông Sư tương giao tâm đầu ý hợp. Năm đó Tinh Lan Tông Sư từng đã cứu Á Tác Bá Tước tính mạng. Có nhân tình này ở Á Tác Bá Tước mới có thể ra sức bảo vệ Tinh Lan Đại Tông Sư. Bất quá mời Lý Tiên Sinh yên tâm. Thái Á Tập Đoàn không đại biểu chúng ta Hãn Hải Vương Quốc lập trường. Đối với Phong Lôi Sơn loại kia ân đền oán trả đồ, chúng ta Hãn Hải Vương Quốc trên dưới kiên quyết cùng bọn họ phân rõ giới hạn. Tốt lắm, bọn họ hiện tại ở đâu bên trong? Ở Lư Hải thành phố bên ngoài Phong Diệp Sơn Trang, một cái thuộc về Thái Á tập đoàn hạ hạt chi nhánh công ty Trang Viên. Tinh Lan, Ngọc Lan đều tại nơi đó. Đúng là Phong Lôi Sơn còn lại vị tông sư kia tinh cử. Hiện nay ở Hãn Hải Vương Quốc cùng ngày một vương quốc biên giới chung rừng trấn. Lý Cầu Tiên nghe, xong, không cần nghĩ liền đoán được Phong Lôi Sơn dự định. Nghiêm khắc nói đến, Tinh Lan, Ngọc Lan hai người mới là toàn bộ sự tình kẻ cầm đầu. Tinh Lan trong lòng rõ ràng điểm này. Bởi vậy, đang giải tán Phong Lôi Sơn sau, chính mình vẫn chưa ly khai Lư Hải thành phố. Trái lại ở lại Lư Hải thành phố ở ngoài. Mục đích đúng là vì nếu như Lý Cầu Tiên thật muốn tiếp tục truy cứu thời gian, hùng hồn chịu chết. Nhưng tinh cử lại bị hắn an bài vào Hãn Hải Vương Quốc biên cảnh. Đây là Phong Lôi Sơn vị cuối cùng tông sư. Chỉ cần vị tông sư này không chết, Phong Lôi Sơn truyền thừa không coi là triệt để đoạn tuyệt. trước mắt hắn đánh cược đúng là Lý Cầu Tiên ở giết hắn đi cùng Ngọc Lan hai đại kẻ cầm đầu sau. Sẽ không lại hưng sư động chúng, tiêu tốn rất nhiều khí lực truy sát tinh cự, nghĩ tới ngược lại không tệ. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đồng thời chuyển hướng Nam Hy, tinh cự, giao cho ngươi đi, xem như là đối với ngươi mài giũa. Nam Hy nghe xong trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng vẫn là không chút do dự đáp lời. Là, người ngoài thấy rõ nàng trên phong lôi sơn ung dung bốn tôn tông sư. Chém giết ba người, cũng đẩy lùi gãy một cái tay đại tông sư thần quyền tông. Sức chiến đấu có thể cùng đại tông sư sánh vai, nhưng trên thực tế, cái kia chút chiến tích, căn bản là Lý Cầu Tiên khống chế được thân thể của nàng hoàn thành. Nàng bản thân chính là một cái thông thường tông sư mà thôi. Ở 2 tháng trước thậm chí xương được là tông sư bên trong lót đáy cấp tồn tại. Dù cho hiện tại, cẩn thận tìm hiểu một phen Lý Cầu Tiên đương thời hiện ra quyền thuật, nàng vẫn cứ không có đầy đủ nắm bắt có thể chiến thắng tinh cử. Như vậy, đi một chuyến Phong Diệp Sơn Trang đi, Lý Cầu Tiên nói xong, Nam Hy rất nhanh thu dọn đồ đạc đi tới. Sau một tiếng, xe cộ xuất phát, hướng về Phong Diệp Sơn Trang đi, mà hầu như ở xe cộ lái về Phong Diệp Sơn Trang thời gian. Một cú điện thoại đánh tới Thái Á tập đoàn cái kia tòa có tới tầng 88 cao nhà lớn cao chọc trời đình. Cái kia tòa chiếm cứ mấy ngàn m2 diện tích, thậm chí có không trung hoa viên, không trung hồ bơi, máy bay trực thăng bình đài xa hoa nơi ở giữa. Cúp điện thoại, Thái Á tập đoàn vị kia nhất cầm lái người Á Tác bá tước sắc mặt dần dần trở nên một mảnh tối tăm. Võ giả A, Á Tác bá tước xuyên thấu qua cửa sổ sát đất hướng xuống dưới phương nhìn tới. 88 lầu cao, làm cho hắn có thể đủ dễ dàng đem gần phân nửa Lư Hải thành phố toàn bộ quan sát ở trước mắt. Tinh Lan, đã cứu mạng của ta, có thể nhân tình này, ta nhưng không cách nào trả lại hắn. Đại nhân, có muốn hay không liên lạc lôi thần tiểu đội người? Á Tác bên cạnh người, một cái nhìn thấy được 30 trên dưới, nhưng đã đến tông sư cảnh giới nam tử trầm giọng hỏi thăm. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, Á Tác đã lắc lắc đầu, lôi thần tiểu đội người đối phó lên phổ thông đại tông sư. Xương được là thuận buồm xuôi gió, bằng mượn bọn họ cái kia chút có thể nói phòng thí nghiệm bên trong nhọn tinh cấp trang bị. Dù cho 2, 3 cái đại tông sư báo đoàn đều khó tránh thoát bọn họ vây giết, nhưng Lý Cầu Tiên bất đồng. Ta hỏi qua chí cao hội nghị vị kia chánh án, hắn đã nói làm võ giả tu vi đạt đến võ thánh cảnh giới sau, đối với cảm giác nguy hiểm ứng với trở nên cực kỳ nhạy bén, ngoại trừ phạm vi lớn tính oanh tạc, bằng không mai phục đánh lén các loại thủ đoạn đối với bọn họ căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lý Cầu Tiên không phải võ thánh, nhưng trên thực tế hắn so với võ thánh càng đáng sợ. Coi như võ thánh, nếu ta cam lòng vốn gốc, một sư bộ đội thiết giáp chồng cũng có thể đưa hắn miễn cưỡng chồng chết. Nhưng Lý Cầu Tiên không được. Ngoặc kép, Á Tác bá tước liền như thế ngồi ở cửa sổ sát đất trước, nhìn phía dưới cái kia xe nước mã long Lư Hải thành phố, tinh tế cảm thụ được cái kia loại không thể ra sức. Đã bao nhiêu năm hắn không có quá loại cảm giác này. Thái Á tập đoàn, tổng tư sản 20 tỷ tỷ, đây là một cái cỡ nào con số kinh khủng. Muốn biết, toàn bộ Đông Minh 16 quốc ở năm ngoái tài chính tổng thu vào, có người nói cũng là con số này, mà Hãn Hải Vương quốc cống hiến 6.000 tỷ có thừa, chiếm Đông Minh tài chính tổng thu vào 1/3, mà so với Hãn Hải Vương quốc 6.000 tỷ tài chính thu vào, Thái Á tập đoàn năm ngoái tổng lợi nhuận tiếp cận 1.000 tỷ, tương đương với Hãn Hải Vương quốc tài chính thu vào 1/6. Từ một điểm này là có thể nhìn ra Thái Á tập đoàn cái kia là vật khổng lồ bực nào. Võ Thánh, thứ người như vậy tồn tại, vốn là đối với thế gian trật tự vô tình nhất đạp lên. Á Tác Bá Tước dần dần thu hồi ánh mắt dần dần sắc bén, đồng thời đem ánh mắt dừng lại ở thuộc hạ trên người. Gọi điện thoại cho Enzo tiên sinh, bọn họ Manhattan đồ thần kế hoạch. Ta Thái Á tập đoàn, gia nhập, ngoặc kép, Phong Diệp Sơn Trang, Tinh Lan chính gọi điện thoại, giao phó cái gì, vẻ mặt bên trong tràn đầy bình tĩnh, mà ở bên cạnh hắn, Ngọc Lan tinh thần hỏng mất khóc lóc đau khổ không ngớt. Trong miệng không ngừng mà gào thét, ta không muốn chết, ra ra, ta không muốn chết a. Tinh Lan nhìn nàng một cái. Trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Tiếp tục gọi điện thoại, giao phó một loạt công việc. Rất nhanh, từng cái tôi tớ bộ dáng người đàn ông trung niên đi tới bên ngoài phòng. Liếc mắt nhìn chính gọi điện thoại Tinh Lan Đại Tông Sư. Do dự chốc lát, nói, đại nhân, Lam Lợi cục trưởng cùng vị tiên sinh kia còn có 5 đến 6 phút sắp đến. 5 đến 6 phút. Tinh Lan trầm mặc chốc lát, nói một tiếng, ta biết rồi, sau đó cùng trong điện thoại người ngắn gọn nói những gì. Cúp điện thoại, sau đó, đứng dậy, nhìn ở một bên khóc sướt mướt Ngọc Lan. Tinh Lan Đại Tông Sư nhíu nhíu mày đầu, ngay sau đó vẻ mặt nghiêm nghị quát mắng nói, đứng lên cho ta, làm hỏng việc, phải trả giá thật lớn, sớm biết hôm nay. Sao lúc trước còn như thế? Ta không nên chết. Trốn, chúng ta có thể đào tẩu. Chúng ta ly khai Đông Minh, đi những quốc gia khác, vĩnh viễn không muốn trở lại nữa. Ta không muốn chết a. Ngọc Lan vẻ mặt bên trong tràn đầy kinh hoàng cùng bi ai. Đưa nàng nhấc lên, Tinh Lan đối với người hầu nói một tiếng, hướng Phong Diệp Sơn Trang ở ngoài đi đến. Rất nhanh đi tới chỗ ở mình cửa viện khẩu vị trí. Đứng ở chỗ cửa lớn yên tĩnh chờ. Không lâu lắm, 3 chiếc xe đi tới. Theo xe cộ dừng hẳn. Ở lớn nhất chiếc kia nhà xe bên trong. Lý Cầu Tiên đi xuống. Lý Tông Sư, Tinh Lan trong lòng thở dài một cái. Lên trước hành lý. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống Tinh Lan trên người. Ở trên người hắn. Hắn không có cảm giác được cái gì quá lớn hoảng sợ. Trái lại có một loại thong dong, rộng rãi cảm giác, đúng là một bên Ngọc Lan. Đang nhìn đến Lý Cầu Tiên sau, phảng phất hiểu chính mình thời khắc cuối cùng đến. Tinh thần triệt để tan vỡ, không ngừng khóc lớn kêu to. Không, ta không thể chết được, ta không muốn chết, van cầu ngươi, buông tha ta. Chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, ta làm cái gì đều nguyện ý. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống Ngọc Lan trên người. Ngọc Lan nhìn thấy được vừa khóc lại gọi, một mặt tan vỡ, tựa hồ điên điên khùng khùng bị dọa đến tinh thần hỏng mất. Nhưng, ở Lý Cầu Tiên cảm ứng được, nàng khí, không có loạn, nữ nhân này, giả ngây giả dại, biểu diễn kỹ xảo không sai. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đồng thời đưa mắt nhìn sang Tinh Lan, thanh lý môn hộ đi. Tinh Lan sắc mặt trở nên một mảnh cay đắng, tinh khí thần lảo đảo, mắt gặp Ngọc Lan còn đang khóc lớn hô to. Hắn chuyển hướng nàng, hổ thẹn, hối hận nói một tiếng, vô dụng, phương pháp này, giấu giếm được tầm thường đại tông sư, nhưng không giấu giếm qua Lý Cầu Tiên. Khóc lớn kêu to Ngọc Lan biểu tình trên mặt nhất thời đọng lại. Đời sau, không cần có như vậy nhiều khôn vặt. Ngọc Lan trong mắt bỗng nhiên mở lớn. Không, ra ra, ta, hoành. Tinh Lan một chưởng vỗ vào Ngọc Lan trên trán. Kèm theo xương cốt tiếng vỡ vụn. Nàng cái kia bỗng nhiên mở lớn con ngươi bên trong. Thần quang triệt để trở nên ảm đạm. Đánh chết Ngọc Lan. Tinh Lan mắt bên trong tràn đầy thống khổ, nhưng sự đau khổ này giằng co chỉ trong chốc lát, trên người của hắn khí tức nhưng là bỗng nhiên chấn động. một loại hào hiệp, kiên quyết tâm ý, tràn ngập toàn thân, đã không có gì lại có thể để ta khiên quải. Tinh Lan lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn từ từ đứng thẳng chính mình có chút lọm khọm thân thể. Đứng nghiêm, đẩy lên sống lưng, già nua con mắt đục ngầu dần dần trở nên ác liệt. Ta biết, ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng, mặc dù liền ngươi một đòn đều chặn không xuống, ta vẫn cứ muốn gặp gỡ một hồi được xưng đại tông sư người thứ nhất Lý Cầu Tiên. Quyền kinh đến tột cùng cương mãnh đến mức độ nào? Vừa dứt lời, một luồng bàng bạc cuồn cuộn khí huyết ầm ầm bạo phát. Chiến ý thiêu đốt, khuynh lấy hết tất cả. Chắc chắn phải chết, đây là một vị đại tông sư võ giả cuối cùng có một không hai. Tiếp ta một quyền, lôi động cửu tiêu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.